Chương 397, phi pháp giam cầm, chiến tranh giữa các vì sao. Đại biểu ca xương sườn sụp mạn đại nao đạo tìm, tựa hồ không có lý giải cái từ này ý tứ. Hắn từ trẻ con thời kỳ liền bị quân đội mang vào tòa này trụ sở bí mật, chưa bao giờ tiếp thu quá nên giáo dục học tập, QNZ không có hình thành cơ bản suy nghĩ năng lực. Mỗi ngày sinh hoạt, ngoại trừ các loại kiểm tra, huấn luyện cùng hút máu bên ngoài, lại không gì khác. Người thân, bằng hữu. Những này khái niệm đối với hắn mà nói, thực sự quá mức xa lạ. Thật là ấm áp cảm giác. Xương sườn sụp mạn nắm chặt lù ke thân tới được bàn tay, từ bên trong cảm nhận được cái kia cỗ phun trào mà đến hàng tinh năng lượng. Hoàn toàn chưa từng thấy mặt trời hắn, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại đây cái tự xưng phải đại biểu ca trên thân nam nhân, cá lẹo nhìn thấy phóng xạ mà ra hào quang màu vàng. Hắn cũng không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy thật giống trở lại mẫu thân trong ngực, tràn ngập an tâm cảm giác. Nguyên bản chen lẫn cái kia phân thấp thỏm lo âu, khoảnh khắc như mây đen tiêu tan. Lớn, biểu, ca. Xương sườn sụp mạn học lu ke ngữ khí, đông cứng địa hô. Tấm kia gầy gò, trắng xám, không có một chút hồng hào trên mặt, còn bỏ ra vẻ tươi cười. Như là một loại nào đó biểu hiện thân thiết, lấy lòng phản ứng. Đáng thương tiểu biểu đệ, nhìn đám nhân loại này đều đối với ngươi làm cái gì. Lu ke vốn là nghĩ diễn trò làm nguyên bộ, chuẩn bị trình diễn vừa ra huynh đệ quen biết nhau cảm động tình cảnh. Chỉ có điều cân nhắc đến phở là spin thế giới sớm muộn cũng sẽ bị chữa trị, chủ vũ trụ thời không sụp mạn chưa chắc sẽ nhớ tới, tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ này. Hắn đem xương sườn sụp mạn kéo lên, sau đó giao cho một bên bà gì. Flash ánh mắt, tàng có một ít vẻ hay nấy. Dù sao, cái này bẻ cong, tan vỡ Flash biển thế giới, là hắn cùng dở vở hệ Flash đồng thời làm ra đến. Sụp mạn rơi xuống tình cảnh như thế, cùng chính mình có thoát không ra căn hệ. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần có thể bù đắp sai lầm này, hết thể đều không tính là gì. Luke vô vô bạ gì vai, an ủi một câu. Hắn thông qua truyền vào bé nhỏ không đáng kể hàng tinh năng lượng, để xương sườn sụp mạn trạng thái nhìn qua tốt hơn rất nhiều. Chí ít đối phương có thể đứng vững thân hình, không đến nổi ngay cả bước đi khí lực đều không có. Nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Luke khẽ to mày, hắn không quá yêu thích này tòa bên trong pháo đài mô phỏng đi ra ánh sáng hoàn cảnh. Tuy rằng màu đỏ mặt trời phóng xạ tia sáng, cũng sẽ không để hắn lập tức rơi vào suy yếu, mất đi tất cả năng lực, có thể tóm lại là có chút không thoải mái. Ta không nghĩ đến. Lời ngươi nói, trên tinh cầu người mạnh mẽ nhất, là cái nhìn qua bị một cơn gió liền có thể thổi ngã ra hỏa. Thomas Wayne nhìn xương sườn sụp mạn, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng. Cái tên này gầy gò đến mức xem một cái phơi khô lạp xưởng, liền một điểm bắp thịt đều không có. Hắn thậm chí cảm thấy, chính mình nếu như một quyền búa quá khứ, sẽ đem đối phương đánh chết tươi. Cảnh báo kêu gọi quân đội phát hiện chúng ta lẻn vào bạ gì nâng sụp mạn. Đi ra pháo đài sau liền nghe đến chói tai phong minh thanh. Sau đó, gấp gáp mà chỉnh tề tiếng bước chân truyền tới. Bên trong căn cứ Mô Y Cao Y cửa lớn chậm rãi đóng, hình thành một tòa tuyệt đối đóng kín lao tù. Flash cùng bạt mạn sắc mặt khẽ thay đổi, mang theo một cái hành động khó khăn xương sườn sụp mạn. Bọn họ muốn phá vòng vây đi ra ngoài, độ khó cũng không nhỏ. Không có chuyện gì, có ta ở Luke đi ở phía trước, mở ra sinh vật trường lực. Tới rồi nhiều đội binh sĩ, bọn họ ở nhận được có thể bắn giết kẻ xâm lấn chỉ lệnh sau, liền không chút do dự, trực tiếp nổ súng. Cộc cộc cộc cộc cộc kim loại viên đạn dường như báo táp rô nở dê như, oanh kích ở sinh vật trường lực vô hình bình phong trên. Nhưng mà, điểm ấy nhi động năng để Luke lui về phía sau một bước đều không làm được. Núp ở phía sau, không muốn cách ta quá xa. Luke tử tốn nói, sau đó bước động bước chân. Sinh vật trường lực xem một bức không nhìn thấy tường đồng vách sắt, ngăn cản được bên ngoài mãnh liệt hỏa lực. Những người nỗ lực xông tới nước Mỹ đại bình, trực tiếp bị đẩy lùi, chen tách. Liên như vậy, Luke mang theo phía sau mọi người, thông suốt đi đến hành lang. Nếu như nói, đây là trên tinh cầu người mạnh mẽ nhất, có thế còn đáng giá tin tưởng. Thomas Wayne nhìn Luke kiên cường bóng lưng, lặng lẽ nghĩ nói. Cái này tự gọi đến từ hành tinh cờ dị tận. Đi đến cha y đờ ơ tờ tìm kiếm tự mình tiểu biểu đệ nam nhân. Nhìn qua theo nhân loại không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải đồng nhất cái vật chủng. Vũ khí nóng đối với hắn tạo không thể thành chút nào thương tổn, trong căn cứ nước Mỹ đại binh liền súng trái phá, bạ rủ cả đều chuyển tới, như thường oanh không ra bức tường kia bình phong vô hình. Này muốn phóng tới trên chiến trường, quả thực chính là một người thành quân tồn tại. Nếu như hắn là của ta kẻ địch, nên làm sao đối phó Bạt Mạn theo thói quen suy tính tới, lập ra nhằm vào phương án vấn đề. Nhanh hơn, Càn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy mặt trời. Luke chưa hề đem những người vũ khí thông thường để ở trong mắt, xuyên qua này điều hành lang, chính là mẹ tỏ bỏ lì đường nước ngầm. Theo nguyên lai con đường trở về, bọn họ liền có thể rời đi lòng đất. Làm cho dài lâu trong đời đều chưa từng cảm thụ quang minh sương sần sụp mạn, lại thấy ánh mặt trời. Mặt trời cả lửa ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn chỉ đang học tập nhận thức chữ thư tịch trên, từng thấy liên quan với sự miêu tả của nó. Kẻ xâm lấn, dừng lại bước chân của ngươi, chúng ta có thể nói một chút. Làm Luke mang theo mọi người, áp sát cuối hành lang lúc, một cái đầu hoa trắng bệnh, thân hình cao lớn lão nhân chặn ở mặt trước. Nhìn hắn quần áo cùng quân hàm, hẳn là lầu năm góc một vị tướng quân. Ta là Len tướng quân, Bạt Mạn, còn có cái kia Flash, cùng với vị này người vô danh tiên sinh, các ngươi tự tiện xông vào quân sự trọng địa, còn ý đồ mang đi quân đội tài sản riêng Len tướng quân lại như lầu năm góc hắn quan liêu như thế, tới liền chụp mũ. Đây là trọng tội các ngươi đang cùng cả đất nước là địch. Luke dừng bước lại, hắn nhìn lướt qua đối phương, cùng với mặt sau lít nha lít nhít binh lính. Siêu cấp thị lực xuyên thấu qua vách tường cùng đường ống, nhìn thấy mẹ tỏ bỏ lì hải càng trên, có mở y chu cờ chiếc tàu khu trục chính đang tập kết. Như vậy xem ra, Len tướng quân cũng không có đàm phán thành ý, hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi. À, nước Mỹ quân đội tiến hành hào vô nhân đạo cơ thể sống thí nghiệm, này lại nên tính thế nào? Luke xì cười một tiếng, chính hắn chính là lầu năm góc tuổi trẻ trung tướng, quá rõ ràng cái nhóm này quan liêu đạo đức. Danh trước chụp lên phản quốc, phi pháp xông vào các loại tội danh ngũ, chiếm lĩnh điểm cao nhất. Sau đó gây áp lực trong lòng, dựa vào đại thế ép tở người cái trò này, đã là quá hạn thủ đoạn. Này theo chúng ta không quan hệ, đều là lâm thời bộ ngành làm ra đến Len tướng quân phủ định hoàn toàn, đem oan ức suy cho vạn năng tạm thời làm việc. Len tướng quân, không ngại cùng ngươi nói thẳng, cái này bị quân đội cho rằng là số một vật thí nghiệm người, hắn gọi ca lẹo. Đến từ hành tinh Cờ Dị Tần, là chúng ta hành tinh khoa học gia vĩ đại nhất, Joel Nhi Tử. Luke con ngươi lấp lóe, nhếch miệng lên, bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng. Bởi vì một hồi bất ngờ, hắn vẫn còn trong tã lót liền bị ép lên tàu một chiếc phi thuyền vũ trụ, rơi vào tra y đờ tờ các ngươi phát hiện cạn, đem phi pháp giam cầm, tiến hành không hề đạo đức tàn nhẫn thí nghiệm, đồng thời dài đến 30 năm lâu dài Len tướng quân mí mắt ma nhờ me nhảy một cái. Đồng nhiên, có loại dự cảm không ổn. Quả không phải vậy, dừng lại một chút một lát sau. Luke tiếp tục dùng phẫn nộ ngữ khí, lớn tiếng chỉ trích nói, Joel tiên sinh một đơ ý rất vĩ đại, hắn vì là hành tinh Cờ Dị Tần lập được công, vì là hành tinh Cờ Dị Tần đã chảy máu, có thể con trai của hắn nhưng gặp người trái đất ngược đãi, giam cầm, đây là bất luận cái nào người Cờ Dị Tần đều không thể khoan dung Len tướng quân, chúc mừng người. Để cha y đờ tờ sắp nên đón một hồi chiến tranh giữa các vì sao ta đã phát sinh tín hiệu, hành tinh Cờ Dị Tần chiến hạm đang tiến hành tốc độ ánh sáng. Thiên dược. Không bao lâu nữa, phá hủy tất cả lửa đạn gặp bao trùm cha y đờ tờ mỗi một góc, đem văn minh nhân loại sáng lập ra co sự vật, hết thể đốt thành cho bụi. Luke nghĩa chính ngôn từ nghiêm khắc khiển trách, dường như một viên đạn pháo lạc ở trong đám người, gây nên tất cả xôn xao cùng nghị luận. Cầm đầu Len tướng quân miễn cưỡng duy trì chấn định, thu lại nội tâm hoang mang. Hắn là sụp mạng kế hoạch lãnh đạo tối cao, tự nhiên rõ ràng người Cờ Dị Tần có bao nhiêu đáng sợ. Lại không nói, bọn họ cá thể thực lực. Chỉ là cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ bày ra khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ, liền có thể đem tra y đờ tờ quăng ra đến mấy chục đường phố. Nếu như, thật sự có một cuộc chiến tranh cái kia đem không thể tưởng tượng nổi cái kia, ta điều này cũng có thể là một chuyện hiểu lầm. Nhớ tới ở đây, Len tướng quân thái độ nhún dần hạ xuống. Hắn cũng không gánh được, chủ động bước lên một hồi chiến tranh giữa các vì sao tội danh. Nếu là đối phương nói tới, toàn bộ là thật. Như vậy, hắn cùng lầu năm góc, tuyệt đối sẽ vững vàng đo nở dê ở lịch sử loài người sỉ nhục cột trên nếu như vào lúc ấy, cha y đờ tờ còn tồn ở lời nói. Hiểu lầm vậy các ngươi ngừng ở bên ngoài, chuẩn bị nổ súng tàu khu trục. QNZ là một cái hiểu lầm sao? Luke lớn tiếng quát hỏi. Ta lập tức để bọn họ lui lại. Len tướng quân sờ sờ cái chán chảy ra mồ hôi, hắn đã bị đưa vào tiết ấu, mất đi suy nghĩ năng lực. Vì lẽ đó, các ngươi còn chặn ở mặt trước làm cái gì, không dự định thả ta rời đi sao? Luke ngẩng đầu, lần thứ hai chất vấn. Vẫn là nói, ngươi muốn giết người diệt khẩu? Lèn tướng quân lắc đầu liên tục, mệnh lệnh phía sau binh lính nhường ra một con đường. Batman cùng The Last, bọn họ đều là phẩm đức cao thượng, giấu trong lòng lòng nhân từ người tốt, QNZ là hành tinh cờ gì tần bằng hữu. Mang theo mọi người xuyên qua quân đội đội ngũ, Luke nhìn thẳng Lèn tướng quân, từ tốn nói. Hành tinh cờ gì tần chiến hạm, một tuần sau đó sẽ đến tra IDR, đến lúc đó là nên đón hòa bình, vẫn là buộc phát ra chiến, quyết định bởi cho các ngươi biểu hiện. Cứ việc Lèn tướng quân nội tâm nhưng có hoài nghi, nhưng không dám biểu lộ ra. Nếu liền người ngoài hành tinh cũng có thể tồn tại, như vậy có văn minh ở tinh cầu khác cũng không kỳ lạ. Lại nói, người cờ gì tần QNZ không phải duy nhất đến thăm quá tra IDR khách tới. Rất sớm trước đây, quân đội còn phát hiện quá một cái khác người ngoài hành tinh. Hắn gọi ạ biển sờ, tự xưng phải gờ dinh cọc thành viên.